không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37. Làm ơn tất nghe ta giải thích. Đang ở Lâm Bắc muốn tiếp tục giải thích gì gì đó thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được biệt thự xông vào mấy người. Thực lực đều ở đây kim đan kỳ trung hậu kỳ. Thậm chí nhất người đạt được nguyên thần kỳ. Nguyên thần kỳ cường giả. Chính là Lôi Vân. Lôi Vân nhận được chính mình thuộc hạ gửi tới khẩn cấp cầu cứu. Không nói hai lời. Mang theo vài tên kim đan kỳ cường giả liền hướng cầu cứu địa điểm chạy đi. Khi hắn nhóm chạy tới cầu cứu địa điểm về sau. Khi thấy một gã 19-20 người trẻ tuổi. Tựa hồ muốn cường bạo chính mình nữ thuộc hạ. Mà chính mình nữ thuộc hạ. Tắc thì là làm bộ đáng thương bị chân khóa lại tay chân. Không pháp nhúc nhích. Sắc lang. Buông ra tiểu hàn. Vừa nói. Lôi Vân thân trên bộc phát ra sấm sét màu tím. Lôi điện tụ tập bên tay phải bên trên. Toàn lực hướng Lâm Bắc đánh ra. Có thể không tốn sức chút nào ngăn lại lãnh nhược hàn người. Thực lực khẳng định ở kim đan kỳ bên trên. Cho nên Lôi Vân không thể không cẩn thận đối đãi. Cầm thảo, vì sao cái thời đại này người. Tính khí đều vọng động như vậy à. Lãnh nhược hàn là như thế này. Lâm Bắc có thể hiểu thành quan tâm chính mình biểu muội. Xung động một điểm thuộc về bình thường. Nhưng là đám người này là tình huống gì? Mở miệng liền kêu mau tặc. Đi lên liền tái máy tay chân. Lâm Bắc nội tâm buồn bực suy nghĩ đạo. Đối mặt Lôi Vân một kích toàn lực. Lâm Bắc nhìn cũng không nhìn. Một tay đem bên ngoài bắt lại. Theo sau ở Lôi Vân vẻ mặt mộng bức tình huống xuống. Đem bên ngoài ném hạ biệt thự lầu 2. Lôi Vân phản ứng lại thời điểm. Cả người đã đầu lấy địa. Ngã tại biệt thự sân chỗ. Ta, đây là không hề sức chống cự bị người văng ra. Này lúc, Lôi Vân trong đầu chỉ có cái ý nghĩ này pháp. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ. Lúc nào Tạp Mã Tinh xuất hiện nguyên thần kỳ trên cường giả. Ở Tạp Mã Tinh. Nguyên thần kỳ cường giả là thuộc về tinh cầu này đỉnh nhọn chiến lực. Mỗi bên đại gia tộc lão tổ, thực lực cũng bất quá là trong nguyên thần kỳ, hậu kỳ mà thôi. Đương nhiên, ngẫu nhiên xuất hiện xuất khiếu kỳ tinh thú gì gì đó. Cái này đơn thuần ngoài ý muốn, tuy là gần nhất ngoài ý muốn hơi nhiều là được. Lôi Vân quay đầu nhìn về phía lầu hai mình bị ném ra phương hướng. Đang chuẩn bị nhảy tới, cứu mình nữ thuộc hạ, tuy là hắn không phải Lâm Bắc đối thủ, bất quá, chỉ cần Lâm Bắc thật dám làm ra tổn thương gì cử động của hắn. Như vậy hắn liền có thể định hạ Lâm Bắc hành vi phạm tội. Ở triết pháp thời điểm tập kích giám thị người, tội thêm nhất đẳng, đến lúc đó, Lâm Bắc sẽ đối mặt với tới tự thần Long Đế Quốc đuổi bắt. Không được lúc tới tương đối gấp, hơn nữa lại là chính trực tan tầm, giờ ăn cơm, cho nên cũng không có đeo giám thị người đặc hữu tiêu ký. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra giám thị người đặc hữu huy chương. Đeo ở thước ngực, huy chương bên trong lực lượng kích hoạt, bao vây toàn thân, nhất kiện chiến y màu đen xuất hiện, ân, có thể hành động, nhìn về phía cửa sổ. Chuẩn bị theo cửa sổ trên đi tới. Nhưng mà, còn chưa chờ Lôi Vân nhảy tới. Một cái người theo trong cửa sổ bay ra. Hướng Lôi Vân ném tới. Lôi Vân thấy thế, theo bản năng tiếp được đồng bạn của mình. Đa tạ cục trường, không có việc gì. Một cái nhấc tay, lục soát tương đương lại là một cái người theo trong cửa sổ bay ra. Không có ngoại lệ chút nào. Lại là hướng Lôi Vân ném tới. Lôi Vân thấy thế, một tay đem trong tay mình thủ hạ ném ở trên đất. Nhưng sau tiếp được cái này đập về phía đồng bạn của mình. Cục trưởng, ngươi thật tốt, không có việc gì, nhấc tay, đi ngươi. Lại là một cái thủ hạ bị ném ra. Cái này một cái thủ hạ vẫn là nữ. Vóc người hỏa bạo, khuôn mặt tương đối thanh thuần. Nhưng mà... Như vậy nữ thuộc hạ, lại còn là bị Lâm Bắc ném ra, cục trưởng, đa tạ ân cứu mạng tương đương, không có quan hệ. Người không có việc gì là tốt rồi tương đương, hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh theo Lôi Vân ngực huy chương trung phát sinh. Cái này thì Lôi Vân mới nhớ tới. Chính mình mặc tốt đồng phục tác chiến thời điểm, liền tự động cùng giám thị cục bên này tương liên. Nói cách khác, chính mình mới vừa sở tác sở vi đã bị mình Thanh Mai Trúc Mã thư ký chứng kiến. Giao Nhi, ta nói ta không phải cố ý. Ngươi tin không? Vừa nói, lập tức đem trong lòng ngực mình công chúa ôm nữ thuộc hạ vứt xuống một bên. Chọc cho tên này vóc người hỏa bạo nữ thuộc hạ Bạch Lôi Vân liếc mắt. Đồng thời tâm lý thầm nói, bây giờ nam nhân đều là đại chân heo, liền nữ nhân đều ném, mới vừa bị Lâm Bắc ném ra ngoài cửa sổ, hiện tại lại bị nàng ra cục trưởng ném ở trên đất. Đầu năm nay đến tột cùng làm sao? Chẳng lẽ là mị lực của nàng không được? Ta thân ái cục trưởng đại nhân, ngươi không cần theo ta giải thích cái gì. Nam nhân này, tốt xác, ta biết, ngươi hiểu là tốt rồi. Không đúng, chính mình bí thư ngữ khí dường như có điểm không đúng. Tựa hồ là muốn bùng nổ khúc nhạc dạo A. Hắn còn nhớ rõ, lần trước bùng nổ thời điểm, chính là cái này ngữ khí, cái kia nhất thiên, hắn đủ nằm trên giường một tuần mới tốt. Giao Nhi, làm ơn tất nghe ta giải thích. Ha ha, Giao Nhi, mời, đô đô bí bo. Hiển nhiên, hai người liên hệ bị gián đoạn. Lôi Vân liếc mắt nhìn hướng bốn phía xem náo nhiệt các thuộc hạ. Hít thở sâu một hơi, đồng thời tâm lý không ngừng nói. Ta không tức giận. Ta không tức giận bốn chữ, rốt cục đem khí tức điều trị bình thường về sau, nhìn về phía ba gã thuộc hạ nói ra, đi, đi tới đem tiểu Hàn cấp cứu xuất hiện, chúng ta là giám thị ngươi, người kia như dám ra tay kích thương chúng ta, hắn sẽ đối mặt thần Long Đế Quốc đuổi bắt. Thần Long Đế Quốc, Ngân Hà hệ bá chủ, ở thần Long Đế Quốc lãnh thổ bên trong gây sự. Chính là tại tìm chết, đang ở bốn người chuẩn bị sẵn sàng, chia binh hai đường chuẩn bị ngăn lại Lâm Bắc thời điểm. Phòng tắm bên trong Lãnh Vô Song có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Bắc tựa hồ cảm giác được cái gì, cảm thụ một cái chia binh hai đường giám thị đám người. Thở dài, đại tiểu thư của hắn bây giờ nhưng là lộ ra trọn vẹn trạng thái. Nếu để cho trong bốn người này ba cái đại nam nhân chứng kiến đại tiểu thư hôm nay trạng thái, đại tiểu thư sợ là muốn làm ra cái gì việc ngốc. Cho nên, Lâm Bắc ở Lãnh Nhược Hàn tò mò nhãn quang phía dưới. Hóa thân tàn ảnh, khoảng khắc về sau, phòng khách bên trong, Lôi Vân cùng với hắn ba cái thuộc hạ bị Lâm Bắc khống chế lực đạo. Đánh xỉu trên mặt đất. Mà Lãnh Nhược Hàn tắc thì là thừa dịp Lâm Bắc tiêu thất trong khoảng thời gian này. Nhanh chóng tránh thoát chăn áp chế. Quay đầu lại, lại phát hiện Lâm Bắc bất đắc dĩ nhìn mình. Lãnh Nhược Hàn mặt lạnh nói ra. Ngươi tên sắc lang này, đừng tới đây. Ta nói đại tiểu thư biểu tỷ, ngươi cũng quá để ý mình đi. Ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Đúng. Tuy là Lãnh Nhược Hàn cùng Lãnh Vô Song dáng dấp có điểm giống. Hơn nữa bộ ngực so với Lãnh Vô Song còn muốn hồn hậu vài phần. Đáng tiếc, Lâm Bắc đối với Lãnh Nhược Hàn không có cái kia chủng cảm giác đặc thù. Lãnh Nhược Hàn vừa nghe đến Lâm Bắc dĩ nhiên nói ra đối với mình không có cảm giác nào về sau. Nàng liền nhìn chằm chằm Lâm Bắc mắt. Ý đồ theo Lâm Bắc mắt bên trong đọc lên một tia giả tạo ý. Đáng tiếc, Lâm Bắc nhãn quang thuần khiết, là thật đối nàng không nghĩ pháp. Nhất nhìn đến đây, Lãnh Nhược Hàn không tự chủ cho rằng, chẳng lẽ là mình mị lực giảm xuống. Bằng không nàng một cái đại mỹ nữ, một cái nhiệt huyết dâng trào thời kỳ tiểu tử làm sao có thể đối nàng không có tính thú đâu. Đối với đại biểu tỷ, đại tiểu thư đã tỉnh, người nàng đi, còn nữa, ta không phải sắc lang, cũng không có mê ngất đại tiểu thư, muốn biết rõ đáp án, Ngươi tự mình đi hỏi đi. Ta mệt, ta đi nghỉ trước. Nói xong, Lâm Bắc liền rời phòng, hướng phòng khách đi tới. Phòng khách bên trong còn có 4 gã giám thị người đây. Hơn nữa, Lâm Bắc từ nơi này đàn giám thị người trong tin tức tính ra. Lãnh Nhược Hàn tựa hồ cùng đám này giám thị người có quan hệ. Chẳng lẽ là đồng hành? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?